Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2602, chương 2622. Làm sao khen thưởng ngươi? Mạc Thanh Vân trở lại trong doanh địa. Vừa lúc Đường Anh mấy người cũng trở về. Mấy người trên đường đi cười cười nói nói. Xem ra tiến triển rất không tệ. Thu hoạch không ít chiến công. Đơn giản liếc nhìn Đường Anh bọn người một chút, Mạc Thanh Vân thu hồi ánh mắt, hướng phía nhiệm vụ doanh trướng chạy tới. Ngươi có thể tính trở về. Mạc Thanh Vân đi vào doanh trướng, Khoa Chấp Sự mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Khoa Chấp Sự phản ứng để Mạc Thanh Vân có chút không hiểu, đối phương tựa hồ có việc gấp tìm hắn. Mặc dù Khoa Chấp Sự biểu hiện để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn nhưng không có đi nghĩ sâu. Đây là 10 vị vạn phu trưởng thi thể. Đi đến Khoa Chấp Sự trước người, Mạc Thanh Vân tự lấy ra vạn phu trưởng thi thể. Còn tại hắn trước người, nhìn trước mắt 10 bộ thi thể, Khoa Chấp Sự mặt lộ vẻ kinh hãi, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân lại hoàn thành nhiệm vụ. Hơi trầm ngâm một hồi, Khoa Chấp Sự tự kiểm tra thi thể, xác nhận 10 bộ thi thể thân phận. Vạn phu trưởng tại trong quân đội, thân phận đã không thấp. Bởi vậy, huyết hồn tinh hệ vạn phu trưởng tin tức, Thiên Ngưu Sơn Tông bên này vẫn phải có. Bởi vậy, hơi kiểm tra thoáng cái, Khoa Chấp Sự liền có thể xác định thân phận của bọn hắn. Đưa ngươi chiến công bài cho ta. Đã 10 người thân phận không tệ, Khoa Chấp Sự tự nhiên không chậm trễ thời gian, lập tức cho Mạc Thanh Vân phân chia chiến công. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân liền đem chiến công bài lấy ra, đưa tới Khoa Chấp Sự trong tay. Mạc Thanh Vân đưa ra chiến công bài lúc, hắn còn lấy ra một cái ngọc giản. Đây là Hoàng Phó Thống Lĩnh cho hắn. Hoàng Phó Thống Lĩnh mặc dù hứa hẹn ban thưởng Mạc Thanh Vân 10 vạn chiến công, lại muốn Khoa Chấp Sự phân chia mới được. Đây là Hoàng Phó Thống Lĩnh để cho ta đưa cho ngươi. Mạc Thanh Vân đem ngọc giản lấy ra, liền đưa tới Khoa Chấp Sự trước mặt. Nhìn qua đưa tới ngọc giản, Khoa Chấp Sự ngẩn người, trừng to mắt nhìn qua Mạc Thanh Vân. Hiển nhiên Mạc Thanh Vân hành động này để hắn cảm thấy có một điểm ngoài ý muốn, bao hàm mãnh liệt không hiểu. Khoa Chấp Sự nhận lấy ngọc giản, đem thần thức xông vào trong đó. Rất nhanh, Hoàng Phó Thống Lĩnh bàn giao liền để Khoa Chấp Sự lĩnh hội. Chợt hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt liền phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Mạc Thanh Vân tại hai quân giao phong tiền tuyến vậy mà làm ra kinh người như thế chiến tích. Khoa Chấp Sự dù sao không phải người bình thường, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, lần nữa cho Mạc Thanh Vân phân chia chiến công. Thống lĩnh muốn gặp ngươi, ngươi đi theo ta. Thay Mạc Thanh Vân phân chia tốt chiến công, Khoa Chấp Sự bàn giao hắn một câu, tự hướng nhiệm vụ doanh trướng đi ra ngoài. Thống lĩnh tìm ta, Khoa Chấp Sự, để Mạc Thanh Vân nghi ngờ thoáng cái, nhưng hắn vẫn là đi theo. Hắn thấy Trương Trị vội vã muốn gặp hắn, hẳn là cùng giáp đẳng nhiệm vụ có quan hệ. Tại Mạc Thanh Vân đi ra doanh trướng lúc, Đường Anh bọn người vừa vặn chạy tới, từng cái mặt lộ vẻ không cởi ra, nhìn xem Khoa Chấp Sự thần sắc nặng nề, một bộ vội vã dáng vẻ. Đường Anh bọn người đều là sinh lòng hiếu kỳ. Chợt, Đường Anh bọn người liền đi theo, muốn biết chuyện gì xảy ra. Chỉ chốc lát, tại Đường Anh đám người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân tiến vào Trương Trị doanh trướng. Nhìn thấy dạng này một màn, Đường Anh bọn người mặt lộ vẻ giật mình, minh bạch đại khái nguyên nhân. Mấy ngày trước đây bọn hắn nghe nói Trương Trị nổi giận đùng đùng trở lại doanh địa, hỏi thăm Mạc Thanh Vân hành tung, không có gì bất ngờ xảy ra. Mạc Thanh Vân hẳn là chọc giận Trương Trị, dẫn đến Trương Trị tìm hắn giúp cho xử phạt. Khoa Chấp Sự dẫn theo Mạc Thanh Vân tiến vào Trương Trị trong doanh trướng. Hiển nhiên, Trương Trị gọi đến Mạc Thanh Vân đi qua, là muốn đối với hắn trừng trị một phen. Các ngươi nói, thống lĩnh hội sẽ làm sao xử phạt hắn? Mạc Thanh Vân là tông môn đệ tử, thống lĩnh không có quyền đối với hắn hình phạt, có thể sẽ hủy bỏ hắn khảo hạch tư cách. Nếu là khảo hạch tư cách bị thủ tiêu, hắn chiến công bọn người uổng phí, nhìn hắn còn thế nào tiếp tục phách lối. Nhìn qua Trương Trị doanh trướng, Đường Anh bọn người bàn luận xôn xao. Trương Trị trong doanh trướng, bái kiến thống lĩnh. Mạc Thanh Vân đứng tại trong doanh trướng, một mặt biểu tình bình tĩnh, hướng Trương Trị đi hành lễ, nói, không biết thống lĩnh gọi đến ta, đến cùng có chuyện gì, nghe nói ngươi liên tiếp nhận lấy giáp đẳng nhiệm vụ, gọi tới ngươi quan tâm thoáng cái. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Trương Trị sửa sang một chút xử trí từ, nhân tiện nói, huyết sát ma thực lực cường đại, vận khí của ngươi tốt hoàn thành, nhưng dùng tinh hà cảnh tu vi, nhận lấy giáp đẳng nhiệm vụ quá nguy hiểm, loại hành vi này cũng không đề xướng, quả nhiên là vì huyết sát ma sự tình. Nghe được Trương Trị kiểu nói này, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, xác nhận chính mình trước đó suy đoán, suy nghĩ minh bạch điểm này. Mạc Thanh Vân một mặt bình tĩnh nói, thống lĩnh, doanh địa tựa hồ không có quy định, tinh hà cảnh không thể nhận lấy giáp đẳng nhiệm vụ. Cái này, Mạc Thanh Vân câu trả lời này, để Trương Trị một trận nghẹn lời. Mạc Thanh Vân nói không sai, liên quan tới nhận lấy nhiệm vụ sự tình, xác thực không có gì văn bản rõ ràng quy định. Mấu chốt nhất, không có người nào cùng Mạc Thanh Vân đồng dạng, càng một cái đại cảnh giới nhận lấy nhiệm vụ. Thống lĩnh, thuộc hạ còn có việc báo cáo. Nhìn thấy Trương Trị nghẹn lời, khoa chấp sự lập tức nói sang chuyện khác, hòa hoãn thoáng cái bầu không khí. Nghe được khoa chấp sự, Trương Trị biểu lộ biến đổi, ánh mắt hiếu kỳ quay đầu đi. Tại Trương Trị ánh mắt dưới, khoa chấp sự lấy ra ngọc giản, đưa tới Trương Trị trước mặt, giấu trong lòng một cỗ hiếu kỳ. Trương Trị đem ngọc giản nhận lấy, đem thần thức xông vào trong đó. Đón lấy, Trương Trị liền tiêu hóa bên trong ngọc giản tin tức, kết quả lại làm cho hắn rất là chấn kinh. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân tại hai quân giao phong tiền tuyến, lại có kinh người như vậy biểu hiện. Đồng thời, Mạc Thanh Vân nhận lấy đánh giết vạn phu trưởng nhiệm vụ, trong lòng của hắn cũng có một đáp án. Thầm nghĩ, nguyên lai hắn tại huyết sát ma trong hang ổ đạt được dạng này át chủ bài, khó trách hắn có thể như vậy tự tin. Có hơn 10 huyết ma cương phòng thân, Mạc Thanh Vân đi tiền tuyến đánh giết vạn phu trưởng, xác thực không có khó khăn quá lớn. Chợt hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn chợt phát hiện chính mình có một ít nhìn không thấu hắn. Thống lĩnh, nếu không có việc khác, ta trước hết lui xuống, ta còn muốn tích lũy chiến công. Gặp Trương Trị thật lâu không nói, Mạc Thanh Vân phá vỡ trầm mặc, bình tĩnh hướng hắn cáo từ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Trương Trị liền phất phất tay, để Mạc Thanh Vân lui xuống. Thấy thế, Mạc Thanh Vân khom người lại, liền hướng doanh trướng bên ngoài đi đến. Mạc Thanh Vân, thống lĩnh gọi đến ngươi đi vào, có phải hay không cho ngươi lớn lao ban thưởng a? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi tới, Đường Anh bọn người cũng mặt lộ vẻ cười lạnh, một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nghe ra Đường Anh lời như thế, mang theo một cỗ mãnh liệt chế giễu. Đạm mạc liếc nhìn Đường Anh một chút, Mạc Thanh Vân tựu khó được đi để ý tới hắn. Trong mắt hắn, trước mắt Đường Anh chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép thôi. Mạc Thanh Vân không để ý tới Đường Anh, nhưng Đường Anh lại không muốn dễ dàng buông tha. Mạc Thanh Vân, chớ vội đi a. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đường đi, lại để cho Đường Anh cản lại, nói với chúng ta nói chuyện. thống lĩnh như thế nào khen thưởng ngươi, ngươi rất muốn biết không? Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại, khóe miệng hiện ra hí ngược, cười lạnh, nói, nhưng ta tựu không nói cho ngươi, ngươi có thể làm được gì? Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu, hắn liền trực tiếp quay người đi, lưu lại một mặt mộng bức Đường Anh bọn người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.